Phù lang ta là nam phù ác độc. Chương 8, lại bộ khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ tháo xuống mũ rơm, lộ ra một gương mặt anh tuấn. Ngưu Lan ý thấy gương mặt quen thuộc ấy thì có chút sững sờ. Sao lại là Trịnh Sơn Từ? Trịnh Sơn Từ nói ba điều. Ngưu Lan ý nhìn chằm chằm Trịnh Sơn Từ, lúc này mới hiểu là hắn đang trả lời câu hỏi của mình. Trịnh Sơn Từ nói tiếp, một cái hấp, một cái thịt kho tàu, một cái chưa nghĩ ra. Ngưu Lan ý, trong lòng hắn vừa tức lại vừa chẳng biết làm sao, nhưng chân lại cứ đứng yên không rời nổi. Hắn đứng một bên không lên tiếng. Trịnh Sơn Từ thấy hắn không nói gì, cũng không chủ động bắt chuyện, tiếp tục câu cá. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Ngưu Lan ý ngồi xuống cỏ, khẽ hắng giọng nói, ngươi như thế nào sẽ đến vùng ngoại ô câu cá? Trịnh Sơn Từ đáp, vì ăn. Một câu trả lời khô khan không chút thú vị. Ngưu Lan ý lập tức mất hứng nói chuyện, nhưng vẫn không đứng dậy rời đi, chỉ ngồi bất động trên thảm cỏ. Trịnh Sơn Từ cũng không tìm chuyện bắt lời, theo lý mà nói thì sẽ gượng gạo, nhưng lạ thay không khí giữa hai người lại có phần tĩnh lặng, dễ chịu. Có lẽ vì Trịnh Sơn từ lúc câu cá vốn đã tĩnh tại, nên sự trầm mặc ấy cũng lan sang người bên cạnh. Ngưu Lan ý hiếm khi an tĩnh được như vậy. Hắn để mặc bản thân nằm xuống mặt cỏ, mùi cỏ thơm phảng phất bên mũi, tiếng côn trùng và chim kêu trở nên rõ ràng hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ ngồi trên cỏ, hai chân co lại, mũ rơm đặt bên cạnh, mặt mày điềm tĩnh tự nhiên. Không gian chung quanh tĩnh lặng, con ngựa đã uống nước xong liền lần theo dấu chủ, lóc cóc bước lại gần. Nó là ngựa thấp, toàn thân màu đen, vươn cổ ra cọ cọ vào mặt Ngưu Lan ý. Ngưu Lan ý né tránh, giơ tay vỗ một cái vào cổ nó, giờ muốn CSS. Con ngựa đen ủ rũ cúi đầu, mắt hướng về phía Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ đang chuyên chú câu cá thì nghe thùng nước bên cạnh phát ra tiếng va chạm. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái đầu ngựa đang thọc vào thùng, xoàn xoạt, lôi sạch ba con cá ra ngoài. Con ngựa như cảm thấy có sát khí, vội ngẩng đầu rồi lóc cóc bỏ đi. Trịnh Sơn Từ, Ngưu Lan ý liếc mắt một cái, nói, còn sống, rồi bổ sung, nửa CSS nửa sống. Trịnh Sơn Từ suýt nữa tức đến bật cười. Quản cho tốt con ngựa của ngươi đi, chỉ ba con cá thôi mà, ta bồi ngươi còn chưa đủ sao? Ngưu Lan ý móc từ trong ngực ra 10 văn tiền, mặt nóng bừng, bộ dáng lại càng nổi bật. Ta bồi cho ngươi, Ngưu Lan ý lớn tiếng nói, ta đâu phải không có tiền. Ta vừa mới ra khỏi chỗ giam giữ, còn chưa kịp tìm A Cha với phụ thân, còn có cả ca ca để đòi tiền. Tiền tiêu hàng tháng của ta rất nhiều. Trịnh Sơn Từ nghe vậy liền biết Ngưu Lan ý vừa bị nhốt. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Ngưu Lan ý đã ném 10 văn tiền vào tay áo hắn. Không phải đưa, là ném, mà lại còn ném rất chuẩn, thậm chí là một đường parabol hoàn hảo. Ngưu Lan ý giận đến bật dậy, không thèm để ý đến Trịnh Sơn Từ nữa. Tên lang tử keo kiệt này, nhìn là biết loại nam phụ tâm cơ trong kịch bản rồi. Tính khí thật là quá đáng. Lạch cạch, ông trời cũng không nể mặt. Nước mưa bất ngờ đổ xuống đầu Ngưu Lan ý, càng lúc càng lớn. Mưa như chút nước, Trịnh Sơn Từ nhanh chóng thu cần câu, xách theo thùng nước của mình, định tìm chỗ tránh mưa. Ngưu Lan ý chẳng biết nên làm gì, chỉ thấy mặt sông trước mặt đã mờ mịt một vùng. Hắn nhìn con ngựa của mình, giờ mà còn cưỡi thì cũng bị mưa dội ướt hết, còn không mau tránh mưa đi. Trịnh Sơn Từ thấy Ngưu Lan ý vẫn còn ngốc ra đó, bèn kéo lấy tay áo hắn chạy về hướng đông. Hắn nhớ không xa có cái đình có thể trú mưa. Ngưu Lan ý theo bản năng chạy theo vài bước, trong mưa nhìn không rõ đường, nước mưa rơi từ đỉnh đầu xuống mặt, cằm, rồi rơi lộp bộp xuống đất. bùn nước bắn tung, bước chân nặng nề, gan bàn chân như dẫm phải nước. Ngô Lan thầm nghĩ giày chắc ngấm nước cả rồi. Tóc rối loạn, cả người như gà bị thả vào nồi canh. Trịnh Sơn từ tháo mũ rơm của mình, đội lên đầu Ngô Lan Ý, hắn bị mưa cũng không sao. Nhưng Ngô Lan Ý là người ra ngoài cùng hắn, người của trường Dương Hầu Phủ, không thể để xảy ra chuyện. Hắn vừa đi trong mưa vừa tìm đường, cuối cùng thấp thoáng thấy bóng cái đình, mắt sáng lên, kéo tay áo Ngô Lan Ý lao nhanh về phía trước, lập tức tới nơi rồi. Ngô Lan Ý ánh nhìn tối đi, mũ rơm đội trên đầu, che được mưa gió, hắn đi theo sau Trịnh Sơn Từ. Người kia chỉ nắm lấy tay áo hắn, chứ không vội nắm tay trong lúc khẩn cấp. Ngô Lan Ý chớp mắt, vừa ngẩng lên liền thấy bóng lưng dày rộng của Trịnh Sơn từ phía trước. Giọt mưa rơi tí tách trên vành mũ rơm, vang lên những âm thanh nho nhỏ. Hai người đi qua bãi cỏ, tiếng lá cỏ sột soạt lẫn với tiếng nước bì bõm hỗn loạn. Mưa đã thấm ướt áo dài. Sau lưng Trịnh Sơn từ thấp thoáng hiện ra làn da mang theo hoa văn nhạt. Bàn tay hắn nắm lấy tay Ngô Lan Ý rất chắc, không cho ai chen vào. Mặt Ngô Lan Ý dần dần ửng đỏ. Đến được đình trú mưa, Trịnh Sơn từ liền buông tay hắn ra, đặt thùng nước vào trong. Hắn nhấc vạt áo dài lên vắt nước. Tất cả đều là nước mưa. Ngô Lan Ý tìm một chỗ ngồi xuống, tháo mũ rơm ra, nhìn thấy Trịnh Sơn Từ đang vắt áo choàng, hắn lập tức rời mắt đi, không làm được hào phóng như Trịnh Sơn Từ. Dù gì hắn cũng là một ca nhi. Trịnh Sơn Từ thấy cơn mưa chưa dừng được, lại tiếp tục vắt nước khỏi áo. May mà giờ đã khá hơn nhiều, trên người không mang theo gậy đánh lửa, chỉ có thể đợi trong đình cho mưa tạnh. Hắn nói, người cũng vắt nước trên người đi, kẻo bị nhiễm lạnh, tuy chỉ là biện pháp trị phần ngọn, không trị tận gốc, nhưng vẫn còn hơn không làm gì. Ngô Lan Ý đỏ mặt, ta làm sao mà vắt nước được? Hắn nghĩ đến cảnh phải vắt quần áo trước mặt một nam nhân liền thấy khó chịu. Trịnh Sơn Từ đáp, ta quay lưng lại là được. Lúc này Ngô Lan Ý mới vắt nước ở vạt áo. Hắn mặc kỵ trang, không phải trường bào, còn đỡ hơn đôi chút. Sau đó lại cởi giày ra, bên trong giày đã đầy nước. Được rồi, Trịnh Sơn Từ xoay người. Ngô Lan Ý ngồi ở một bên, bộ dạng rõ ràng là không muốn nói chuyện. Ta chạy chậm hơn, người chạy ngựa chắc sẽ tìm đến ta. Lúc đó người cứ đi đến chạy ngựa trước, nghỉ ngơi một lát, đợi mưa nhỏ lại rồi đi. Cảm ơn, Ngô Lan Ý hơi nhếch môi, kiêu ngạo ngẩng cằm. Xem như ngươi biết điều. Trịnh Sơn Từ nhìn khuôn mặt hắn, rồi rời mắt đi. Người này vừa đáng giận vừa kiêu ngạo, lại còn sở hữu một gương mặt rực rỡ như hoa đào. May mà hắn là thẳng nam, không có hứng thú với nam nhân. Trong mắt hắn, Ngô Lan Ý vì là một nam nhân. Quả nhiên, Lữ Cẩm dẫn người chạy ngựa đến tìm Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý cưỡi ngựa rất giỏi, Lữ Cẩm không theo kịp, lại gặp trời mưa nên về trước tìm người đến giúp. Người trong trại nghe nói không tìm thấy Ngô Lan Ý giữa trời mưa, trong lòng đều hoảng, ai mà không biết trường Dương Hầu Phủ sủng ái Ngô Lan Ý nhất. Nếu hắn xảy ra chuyện gì ở đây, hậu quả không gánh nổi. Người chạy ngựa nhanh chóng đưa cả Ngô Lan Ý và Trịnh Sơn Từ về. Có người nấu canh gừng. Ngô Lan Ý, Lữ Cẩm và Trịnh Sơn Từ mỗi người uống một bát. Chủ nhân chạy ngựa đưa cho Trịnh Sơn Từ một bộ đồ mới, cười ha hả nói, bộ này là bà nương ta may cho ta. Ta còn chưa mặc, tiểu ca tạm dùng trước vậy. Trịnh Sơn Từ cũng không khách khí, lập tức thay quần áo sạch sẽ. Y thuật cổ đại vốn kém hiện đại, một trận cảm lạnh nhẹ cũng có thể mất mạng. Trịnh Sơn Từ rất quý sinh mạng, có nha hoàn bưng tới một lò sưởi, hành lễ rất cung kính, nói nhỏ nhẹ, thiếu gia nhà ta thấy công tử dầm mưa, sợ bị lạnh, mang lò sưởi đến cho công tử ấm người một chút. Trịnh Sơn Từ vội nói, thay ta cảm tạ thiếu gia nhà ngươi. Nha hoàn mặt mày xinh xắn, mỉm cười, công tử không cần khách sáo. Thiếu gia nhà ta và Ngu thiếu gia từ nhỏ đã là tri kỷ. Thiếu gia còn có việc dặn dò, ta xin lui trước. Nha hoàn vừa quay lại viện, đã nghe thấy giọng Lữ Cẩm đang trêu chọc Ngu Lan Ý. Thật là khéo cho hai người các ngươi gặp nhau. Ta để ý thấy hắn cũng tuấn tú, phong thần đĩnh đạc, nhìn cũng không phải người vô dụng. Tuy thân phận hơi thấp, nhưng tương lai thế nào ai biết được. Có hầu phủ và ca ngươi chống lưng, ngươi sợ gì? Ngu Lan tức giận, ta với hắn không có duyên, là bị ép buộc gán ghép vào. Lữ Cẩm, ngươi không muốn nghe thì ta không nói nữa. Hảo ca nhi, mau uống canh gừng đi, đợi mưa tạnh chúng ta về. Ngu Lan Ý hừ một tiếng, nhíu mày uống canh gừng, chờ mưa nhỏ bớt. Lữ Cẩm bảo người chuẩn bị xe ngựa, Ngu Lan Ý cũng thay một bộ quần áo khác, hắn thường đến chạy ngựa, ở đây có để sẵn quần áo của mình. Hắn chui vào xe, định về nhà, còn tính gọi phủ y đến xem giúp, phòng ngừa cảm lạnh. Lữ Cẩm nói, đi xem Trịnh công tử còn ở đây không, vẫn còn một chiếc xe ngựa chưa dùng. Nha hoàn rất nhanh trở về, thiếu gia, Trịnh công tử đã rời đi rồi. Hắn thừa lúc mưa nhỏ, mượn ô của người chạy ngựa rồi một mình rời đi. Vậy lên xe trước đi. Lữ Cẩm ngồi vào xe ngựa, Ngu Lan Ý cũng nghe thấy lời hắn, nghĩ đến Trịnh Sơn từ một mình rời đi, ngay cả một câu chào cũng không nói, trong lòng thấy có chút khó chịu. Phu xe giục ngựa lên đường, bánh xe lăn qua đất bùn. Họ rời chạy ngựa, quay về kinh thành. Trịnh Sơn Từ không thể cùng Ngu Lan Ý xuất hiện cùng một chỗ, nếu không lời đồn càng lan rộng. Hắn chủ động rời đi trước, dặn chủ nhân chạy ngựa đừng nói gì với họ, để khỏi làm phiền đến người ta. Từ đó về sau, Trịnh Sơn Từ lo liệu xong chuyện ăn uống, không còn ra khỏi cửa. May mắn không bị cảm lạnh, sức khỏe vẫn tốt. Đến ngày khảo hạch của Lại Bộ, hắn mặc trường bào rồi xuất môn. Lại Bộ nằm trong hoàng thành, ngoài hắn còn có 5 người khác cùng dự khảo, đều là tiến sĩ xuất thân hàn môn. Khi Trịnh Sơn Từ đến nơi, 5 người kia đã có mặt. Vừa thấy hắn, ánh mắt bọn họ lập lòe, trong lòng đều không phục. Trịnh Sơn Từ đã được Trường Dương Hầu phủ nâng đỡ, giờ lại đến tranh một chức huyện lệnh tân phụng nho nhỏ. Một người thư sinh nho nhã tiến đến, nhẹ giọng hỏi, Trịnh huynh, ta là Phương Giác, theo lý thì Trịnh huynh không nên tham gia khảo hạch lần này. Hay là Trịnh huynh đã biết trước nội tình gì đó? Đúng là giọng điệu châm chọc đầy ác ý. Trịnh Sơn Từ ung dung chắp tay, ta có thẻ bài do Lại Bộ phát, chứng tỏ đủ điều kiện dự tuyển. Còn nữa, Phương huynh, ta không biết gì về nội tình. Lại Bộ là nơi chọn nhân tài cho Đại Yến. Lời huynh nói chẳng phải đang nghi ngờ Lại Bộ đại nhân cấu kết với ta sao? Xin hỏi huynh nghi ngờ vị đại nhân nào? Cứ nói rõ, ta và vị đó đều cần một lời công đạo. Phương Giác mặt cứng đờ, vội khoát tay áo, Trịnh huynh, chỉ là nói đùa một câu thôi. Trịnh Sơn Từ đáp, ta cũng chỉ đùa một câu thôi. Trên quan trường, nếu để người khác chiếm thế thượng phong, họ sẽ xem ngươi là quả hồng mềm. Mà Trịnh Sơn Từ tuyệt không phải quả hồng mềm, hắn là quả hồng rất cứng. Thường ngày đọc sách, viết văn đầy uất khí, giờ có người dám đụng chúng, Trịnh Sơn Từ đành phải rút dao chém lại. Lần khảo hạch này do Lữ Thị Lang chủ trì, ông bảo bọn họ ngồi xuống, đề lần này là viết một bài văn về công việc đồng áng tại địa phương. Triều đình vốn có truyền thống thích ra đề liên quan đến nông nghiệp. Trịnh Sơn Từ nhướng mày, trải giấy tuyên thành ra, trong lòng lập tức có ý, bắt đầu hạ bút, phàn muộn thỉnh học giá. Tử viết, Ngô Bất Như lão nông, thỉnh học vô phố. Hắn dẫn dắt quan điểm bằng một câu trong Luận Ngữ về công việc đồng áng. Sau đó khéo léo chuyển đề tài sang vấn đề tam nông. sự hữu tam nông, nhất vi nông thôn, nhị vi nông nghiệp, tam vi nông dân chi giá trị, tại thời gian hoành hướng, địa phương hoành hướng, giai hữu bất đồng, ngũ cốc giả, vạn dân chi mệnh, quốc chi căn bản giá, cách chương.